lại chiếm được đại tiện nghi như vậy. Con mắt hắn đỏ bừng, cố không nghĩ tới đại tiểu thư, quay nhìn binh sĩ phía sau hét. Bắn tên! Tên bắn rất nhanh, hướng ba người Lâm Văn Vinh đang bay đi. Chỉ là ba người so với mũi tên tốc độ còn nhanh hơn, nên đều rơi vào trong khoảng không. Lâm Văn Vinh cầm tay nhỏ bé của Tiêu Thanh Tuyền, cảm giác trong người nàng càng lúc càng nóng bỏng. Vội vàng quay đầu nhìn lại, đã thấy trán nàng mồ hôi lấm tấm, sắc mặt đỏ bừng, dường như bị bệnh. Thanh Tuyền, nàng sao vậy? Hắn vội hỏi, bình thường đối với cô luôn gọi là Tiếu tiểu thư, nhưng lúc này thấy nàng chịu khổ, cũng không biết như thế nào. Thanh Tuyền hai chữ liền dễ dàng xuất khẩu gọi ra. Tiểu Thanh Tuyền trong mắt hiện lên một tia an ủi, trên mặt nàng càng nóng, nhịn không được, ngượng ngùng dựa sát vào tai hắn nói. Nhanh tìm chỗ, ta muốn cùng ngươi song tu. Hả? Thật không? Lâm Văn Vinh giật mình nói. Lời này của Tiêu Thanh Tuyền thật quá quỷ dị. Vừa rồi trong giếng đề xuất việc cùng nhau song tu lại ngượng ngùng không chịu, còn nhăn mày phản đối. Giờ sao chỉ đảo mắt một cái lại chủ động đề cập đến chuyện này? Chẳng lẽ trời cao thật sự ban phát ơn huệ? Ơn huệ này có cần phải hậu hĩ như vậy không? Thành âm hắn hơi lớn một chút, ngay cả Tiêu Ngọc Nhược cũng liếc mắt nhìn hắn, rồi đưa mắt nhìn Thanh Tuyền, trong lòng có chút nghi hoặc. Lâm Tam cùng nữ tử thiên tiên này thân mật như thế, bọn họ có quan hệ gì? Tiểu đại tiểu thư mặc dù tự phụ xinh đẹp, nhưng trước mặt Tiêu Thanh Tuyền cũng cảm thấy thua kém vài phần, trong lòng nàng thầm than một tiếng. Tên ác đinh này không biết còn có bao nhiêu chuyện kỳ quái gạt mình nhỉ? Thanh Tuyền sắc mặt nhuộm hồng, liếc mắt nhìn hắn, cố cắn răng, mang bọn họ chạy thêm gần một canh giờ. Mặc dù mang theo hai người, nhưng tốc độ của nàng cực nhanh. Quan quân lại nào có thể sánh được với nàng? Sau một phen chạy trốn, sớm đã bị bỏ ở lại tít đằng sau. Ba người tới một con đường dưới chân núi hẻo lánh, gập ghềnh, lầy lội, khó ai đi được. Nhưng không là gì trong mắt Tiêu Thanh Tuyền, vội vã chạy một phen. Mắt thấy một sơn cốc trống trải, lưng chừng có một nham động thiên nhiên. Thanh Tuyền kéo hai người lên, đi vào quan sát. Nơi này rộng mở, mặt đất bằng phẳng, thật thích hợp để nghỉ chân. Tiêu Thanh Tuyền sắc mặt đỏ hồng, nhìn thoáng qua Tiêu Ngọc Nhược nói. Tiêu đại tiểu thư, người đi đường như vậy cũng đã mệt mỏi, hãy nghỉ đi trước. Dứt lời vừa nói, Ngọc Nhược còn chưa kịp có phản ứng gì, đã bị nàng điểm huyệt ngủ. Lâm Văn Vinh thấy thần sắc nàng không bình thường, vội hỏi. Nàng, sao lại thế? Nàng liếc nhìn hắn thật sâu. Bọn tặc nhân vô sỉ đó, trong phòng đại tiểu thư có bỏ xuân dược. May mắn ta phát hiện sớm, kịp thời hủy đi. Hơn nữa, lúc nãy đại tiểu thư lại hôn mê chưa tỉnh, chưa kịp hít vào, mới có thể may mắn tránh khỏi. Nếu không, nàng cũng khó thoát độc thủ. Xuân dược, kỳ dâm hợp hoàn tán, ta cũng muốn thử một phen. Lâm Văn Vinh nhất thời lên tinh thần hỏi. Xuân dược này là đồ tốt, bán ở chỗ nào vậy? Ta cũng muốn mua một chút phòng thân. Tiêu Thanh Tuyền lướt mắt nhìn hắn hậm hực quát. Ngươi cần cái đó làm gì? Cũng định làm mấy chuyện xấu xa hả? Lâm Văn Vinh ra vẻ mặt cố tỏ ra nghiêm nghị. Ta đâu cần dùng cái thứ đó. Nếu nằm trong tay ta thì đã là xuân dược cực mạnh rồi à. Những lời nói vô sỉ này như không có điểm dừng. Thanh Tuyền trên mặt đỏ hồng nhẹ nhàng than. Ta gặp gỡ người như là đi vào sương mù, cho tới bây giờ chưa gặp được chuyện tốt lành nào. Lâm Văn Vinh nhớ tới lời nàng vừa nói bên tai, trong lòng thích chí. Thanh Tuyền, nàng vừa mới nói với ta là có ý tứ gì đó? Tiêu Thanh Tuyền thở dài. Ta nói ngươi cùng đại tiểu thư may mắn thoát khỏi xuân dược, nhưng mà cũng có người bất hạnh trúng phải xuân dược. Nhắc đến xuân dược, khuôn mặt lại đỏ bừng, tựa hồ như thạch bích này cũng ánh lên vài phần hồng sắc. Lâm Văn Vinh trong lòng cả kinh nói. Thanh Tuyền, chả lẽ là nàng? Tiêu Thanh Tuyền trong mắt ngấn lệ nói. Ta đứng gần nơi khói hương tỏa ra, hít vào mấy hơi, bế khí không kịp. Xuân dược này không biết kẻ nào điều chế, bá đạo vô cùng. Ta tuy có chút võ nghệ, nhưng cũng không cách nào đẩy nó ra. Ta kiếp trước tạo oan nghiệp, kiếp này mới để cho ta gặp ngươi. Lâm Văn Vinh ngẩn người. Xuân dược trong truyền thuyết thật sự lợi hại như vậy sao? Hay là thông qua dược vật kích thích phần bí mật trong cơ thể, khiến cho nữ nhân sản sinh hưng phấn với tình dục? Không nhất định phải giải quyết trên giường, còn có biện pháp giải quyết khác. Tựa... Hắn đầu óc rất đen tối, bất quá cách này có chút âm tồn. Có ta ở đây, sao phải dùng cách đó? Trực tiếp rõ ràng, hắn ướt ngực đại nghĩa lẫm liệt. Thanh Tuyền, nàng là vì cứu ta mới trúng cái gì độc. Chỉ cần có thể cứu nàng, ta cái gì cũng nguyện ý. Tiểu Thanh Tuyền liếc mắt thở dài. Người chiếm đại tiện nghi này, nhưng lại nói như thế, rõ ràng là không có ta trong mắt. Lâm Văn Vinh thấy sắc mặt nàng đỏ rực, hai má lại tràn đầy nước mắt. Trời sinh dung mạo như thiên nhiên, thần sắc ủy khuất ấy thật khiến người yêu mến. Thở dài nói, nàng cũng biết ta là loại người luôn nói chuyện với người khác như thế, chúng ta cứ nói chuyện như vậy cả đời có được không? Nước mắt Tiêu Thanh Tuyền rơi xuống lã chã nói, người muốn cùng ta ước định trăm năm sao? Vậy biết ta là ai không? Lập Văn Vinh lắc đầu khinh thường nói, ta mặc kệ thân phận nàng là gì, ta chỉ biết nàng là một nữ tử, là nữ tử mà ta thích, thế là đủ rồi. Cho dù nàng là nữ nhân của lão gia hoàng đế, ta cũng quyết cướp lấy. Tiêu Thanh Tuyền nhẹ nhàng thở dài, vì tất đơn giản như ngươi nghĩ, trên thế giới này có rất nhiều chuyện không thể dùng vũ lực giải quyết được. Lập Văn Vinh không lý gì đến lời nàng. Thanh Tuyền, nàng hiểu được ta là người như thế nào không? Tiêu Thanh Tuyền suy nghĩ một chút ngượng ngập nói, có chút xấu xa, có chút mặt dày, có chút bản lĩnh. Chỉ có chút thôi sao? Lâm Văn Vinh cười khủng khục. Trên thế giới này, không có việc gì là Lâm Văn Vinh ta không dám. Nàng nên tin tưởng ta, càng nên tin tưởng nhãn quan của mình. Đổ mặt dày. Tiêu Thanh Tuyền tâm lý dần mất đi sự thanh minh. Nàng nhìn hắn, trong ánh mắt thâm sâu tràn đầy sự mê ly. Ta cũng không biết như thế nào lại gặp ngươi. Biết rõ không nên nảy sinh quan hệ với ngươi, nhưng lại muốn cùng ngươi mỗi ngày nói chuyện. Quả thật là oan nghiệt. Nàng biết chính mình sắp kiên trì không nổi, ngượng ngùng nhìn hắn nói tiếp. Ngươi có thích hình dáng của ta không? Dùng mạo nàng tuyệt mỹ, khí chất cao nhã, một loại khí chất cao quý không thể diễn tả bằng lời. Nhìn Lâm Văn Vinh nhẹ nhàng cười, chậm rãi chuyển mình, thân ảnh mỹ tuyệt như một đóa hoa mẫu đơn rực rỡ, đang khai nở giữa đất trời, làm cho hoàng cốc này xuân sắc gia tăng vô tận, khiến hào quang nhật nguyệt phải lu mờ. Thanh Tuyền, nàng là người đẹp nhất ta từng thấy, nữ tử đẹp nhất. Hắn ngây ngốc nhìn thì thào nói, bản thân hắn tuy đã trải qua phong nguyệt không ít, nữ nhi cũng đã xem qua, nhưng luận về dung mạo cũng như khí chất, không ai sánh được với cô gái này. Không phải hắn đã quên Xào Xào cùng Ngọc Sương, hai nhà đầu nọ cũng là đại mỹ nhân, Xào Xào ôn nhu hiền tục, Ngọc Sương thì yêu kiều thẳng thắn, nhưng so với khí chất của Tiêu Thanh Tuyền thì hoàn toàn khác hẳn. Thanh Tuyền dung mạo tuyệt thế lại cao nhã, nói nàng đẹp nhất cũng có gì là quá đáng. Người nói chút lời dễ nghe để gạt ta. Trong mắt nàng tràn đầy lệ châu, nhưng trên mặt lại điểm một nụ cười ngọt ngào. Nàng biết hôm nay không qua khỏi cửa ải này, đối mặt với thời khắc nhân sinh quan trọng nhất, nàng có chút khẩn trương nhưng lại có chút phóng túng. Mình cùng hắn có lẽ gần nhau một đêm là duyên phận, cần gì phải gò bó bản thân. Nàng nhẹ nhàng thả mái tóc xuống, mái tóc đen dài mềm mại tuôn chảy như một dòng suối. Giữa ánh trăng mờ ảo trong động, lóe lên vầng hào quang đẹp đến mê hồn. Lâm Văn Vinh tiếp xúc với nàng lâu như vậy, ngoại trừ lần đầu hiểu lầm, còn lại đều thấy nàng hình dáng bằng lãnh cao quý, chưa từng thấy vẻ vũ mị như thế này. Hắn nhẹ nhàng nắm chặt tay Tiêu Thanh Tuyền nói, Thanh Tuyền, có thể gặp nàng, ông trời đối đãi với Lâm Văn Vinh quá tốt. Nàng chân thành đối đãi với ta, ta nếu phụ nàng, liền bị thiên đồi đánh. Một cánh tay nhỏ bé trắng trong đặt lên môi hắn, Thanh Tuyền lắc đầu nói, không nên nói, không nên phát thệ, tâm tư của ngươi ta biết. Đôi môi anh đào của nàng trúng chím cười, chiếc mũi cao thon như bạch ngọc, má phấn hồng hồng, da rẻ trắng như tuyết, thần khí tựa nước mùa thu, tình ngọc vi cốt. Tuy đầy vẻ e lệ nhưng vẫn cao quý thoát tục, đúng là tiên tử giữa nhân gian. Lâm Văn Vinh chống ngực đập thình thịch, hắn không phải chưa trải qua việc của đàn ông, chỉ là trước một nữ tử mỹ mạo như tiên này cũng khó mà động tay chân. Tiểu tử ngươi không phải than vãn, chưa thấy qua nữ sắc sao? Lại nói hắn tán gái tuy nhiều, nhưng lại chưa từng thấy qua tuyệt sắc như vậy. Nữ tử trước mắt thuộc về mình sao? Không nghĩ nhiều, lúc này không thể khách khí. Trước tiên ôm cái rồi tính tiếp. Ôm Thanh Tuyền vào lòng, cảm giác thân thể mềm mại mang theo chút run rẩy. Trong lòng hắn không nhịn được tâm ý ngọt ngào. Tay tăng thêm chút sức mạnh, liền vuốt vuốt sờ sờ ôn hương nhuyễn ngọc trong lòng. Tiêu Thanh Tuyền ỉ ôi trong lòng hắn. Cả người nóng hừng hực, uy lực của Xuân Dược đã phát tác. Nàng ngẩng đầu lên nhìn hắn, ánh mắt e thẹn. Xuân Dược là một loại thuốc cực tốt đà. Hắn phát cuồng lên, ôm chặt lấy thân thể mềm mại nhu nhuyễn, dúi đầu vào mái tóc đen dài bóng tú lệ của nàng, thưởng thức mùi hương thoang thoảng, mùi của nước hoa mạt lị, lẫn với mùi u lan vốn có của xử nữ, tựa như vị ngọt của mỹ tửu, khiến cho con người ta phải say sưa, thấp và tận tâm. Lại thấy Thanh Tuyền này quả thật là nữ tử tuyệt mỹ nhất trên thế gian này. Có lúc thiếu chút nữa mất mạng trong tay nàng, ngẫm lại khi đó nàng thật điêu ngoa ngạo khí, không nghĩ tới có một ngày lại thân mật như vậy. Hắn bỗng nhớ tới thời khắc hai người mới gặp, Mọi cảnh tượng dần dần hiện lên trong đầu hắn. Nguyên lai nàng là một tiểu thư. Lâm Văn Vinh nhẹ nhàng nói bên tai Tiêu Thanh Tuyền. Một tiếng nhu thuận tựa mưa xuân nhập vào cánh cửa tâm hồn Tiêu Thanh Tuyền, lòng nàng rung động trong sự ngọt ngào còn mang theo chút ngùng ngượng. Trên mặt thoáng một nụ cười, bên tai hắn nói, người đúng là đang đổ tử. Nghe thanh âm ôn nhu của nàng, Lâm Văn Vinh nhất thời huyết mạch căng phồng. Hắn là động vật điển hình nửa thân trên quyết định nửa dưới, chỉ cảm thấy lời nói của nha đầu kia như mang theo ma lực kỳ dị. Hắn ôm chặt lấy thân hình mềm mại, tiểu huynh đệ trong khố liền máy mắt dựng lên như đỉnh núi, vừa thô vừa dài, ngạnh ngạnh tại hương đồn của Tiêu Thanh Tuyền. Một đôi ma thủ chậm rãi hướng đồn thượng tiến tới. Tiêu Thanh Tuyền bị xuân dược hành hạ mất hết khí lực, thẹn thùng đứng yên trong lồng ngực hắn không nhúc nhích. Đợi cho ma thủ mang theo nhiệt lực thật lớn, vuốt ve thượng đồn đầy đặn của nàng, thân thể nàng run rẩy nhu nhuyễn áp vào ngực hắn, động một chút cũng không dám. Thượng đồn của nàng láng mịn khiến hắn yêu thích không muốn buông tay. Ngẫm lại khí chất cao quý của nàng nhưng bị một luồng khoái cảm chinh phục, liền tận tình phát huy bản tính cẩm thú, tay lên tay xuống, nắn nắn miết miết, hùng hổ như vút ve một đoạn tiêu hồn thực cốt. À, nhà đầu này thật sự có thể giết chết người ta mà không cần bồi mạng à. Tiêu Thanh Tuyền tự hồ hồi phục một chút thanh tỉnh, thản nhiên nhìn hắn cười. Tướng công, thiếp cởi áo cho chàng. Một tiếng tướng công lọt vào tai, Lâm Văn Vinh như được ăn băng tuyết kỳ lâm ngay giữa trời tháng 6. Từ đầu tới chân khoan khoái, Thanh Tuyền thân thể khẽ run rẩy, trên mặt ửng lên một nét mảng mây hồng, nhẹ nhàng cởi áo cho hắn, lộ ra một thân hình cường tráng. Lúc này hắn cũng không còn khách khí với nàng, ôm lưng nàng nói, lão bà, ta cũng giúp nàng thoát y nhé. Tiêu Thanh Tuyền thản nhiên cười, thần thái vô cùng vũ mị, cánh tay ngọc nhẹ mở ra, thân thể mềm mại như tiên nữ bay lên, hai chân nhỏ sáng như ngọc nhẹ nhàng duỗi xuống, ngoại y liền như một chiếc nhẹ rơi trên đất, trên người nàng còn mỗi một cái áo lót, phấn tí ngọc thối, làm cho người ta nổi lên ham muốn vô hạn. Lâm Văn Vinh nuốt mạnh một gầu nước miếng, cởi hết y phục, càng thêm mong muốn nghĩ thầm. Sau này để Tiêu Thanh Tuyền chuyên biểu diễn thoát y vũ cho ta xem ra thật là chuyện tốt. Thanh Tuyền mỉm cười, thả những sợi thanh ti trên đầu rủ xuống, nhẹ nhàng nhìn hắn, trong mắt tựa như có chút ngượng ngùng, rồi lại có chút hoan hỉ, ngẩng đầu lên, cả mái tóc tung bay, tràn ngập cảm giác mơ màng, rung động lòng người. Dược lực nọ đã tận tình phát tác, nàng ngượng ngùng nhẹ xé luôn tiết y trên người, tiết y nhẹ nhàng rơi xuống, hiển lộ ra thân thể ngạo nhân, khiến thiên hạ si cuồng. Người nàng thon dài, da thịt trắng trong như băng tuyết, hồn nhiên nhiên thành, bộ ngực cao ngạo dựng thẳng lên, trắng như mỡ đồng. Hai chiếc ngọc thỏ khiết bạch nhẹ nhàng run rẩy trên hình tròn hoàn mỹ, nhẹ nổi lên hai đỉnh màu phấn hồng. Làn da trắng phía dưới lóe lên sáng bóng mê người. Hai chân thon dài nhẹ nhàng duỗi ra, cùng với kiều đồn tạo thành một đường cong tuyệt mỹ lung linh. Ở giữa đôi chân thon dài là tam giác đen nhàn nhạt, ngọc nhị băng châu, phong lưu hàn lộ, làm cho người ta điên cuồng. Chân ngọc tay sen, kiều đồng tựa tuyết phong. Lâm Văn Vinh hoa mắt mê mệt, chỉ cảm thấy mình sắp nổ tung, hận không lập tức tiến lên ôm nàng âu yếm một phen. Tiêu Thanh Tuyền sắc mặt thêm hồng, trong mắt sáng ngời, bao phủ một tầng thủy yên vũ khí. Cả người nàng nóng như lửa, thân thể mềm mại không ngừng run rẩy. Tuy là do dược lực bức bách, nhưng đêm nay nàng thực cũng muốn phóng đãng một phen. Lâm Văn Vinh sớm không thể nhịn được, hắn tiến lên, ôm chặt lấy thân hình mềm mại khiến người ta yêu thích, nhìn chăm chăm vào làn da trơn láng như mỡ đông. Tiêu Thanh Tuyền không thể đè nén cái miệng anh đào nhỏ nhắn mấp máy, tựa như có sức hấp dẫn vô hạn. Hắn cúi đầu, mạnh bạo hôn lên đôi môi anh đào kiểu diễm ướt át, cái miệng khô khốc của hắn tựa hồ như một ác lang hùng hằng mút lấy lưỡi của mỹ nhân. Chỉ cảm thấy ngọt như mật, thơm như lưu hương. Nàng thầm nghĩ, với dung mạo của mình, biết bao nhiêu nam tử sẵn sàng liều mạng đi theo. Tuyệt đại đa số so với Lâm Văn Vinh đều xuất sắc hơn. Tại sao cuối cùng lại trao thân cho một gia đình nho nhỏ như hắn? Đó là số mệnh sao? Ngay cả nàng cũng không rõ. Nghĩ tới vận mệnh, nước mắt nàng lại tuôn rơi lã chã. Tiêu Thanh Tuyền kêu lên, anh ninh một tiếng, cảm thấy toàn thân như lò lửa, nhẹ nhàng run rẩy, hai gò má nóng bừng như bị thiêu đốt. Cuối cùng thì hỏa dục đã hoàn toàn bị khống chế. Nàng nhìn hắn, miệng khét thốt ra hai tiếng. Tướng công! Đây là lời sau cùng trước khi nàng ngập chìm trong ái tình. Nước mắt giờ đã như dòng sông lung linh tận cuối chân trời, đang dần tan chảy trong dục vọng. Lâm Văn Vinh đặt quần áo hai người lên mặt đất, chậm rãi dìu Tiêu Thanh Tuyền đã hoàn toàn rơi vào trạng thái kích động điên cuồng nằm xuống. Nàng ôm chặt lấy hắn, hai chân kẹp chặt lấy hông hắn, sớm đã không còn biết mình làm gì. Hắn thầm căm tức. Sao dược lực của loại thuốc này lại mãnh liệt đến vậy? Dám đối đãi với Thanh Tuyền của ta thế này, thì lão tử nhất định sẽ băm vào bọn cầm thú các người ra làm muôn vạn mảnh. Nàng chiếm tiện nghi cũng không thật nhớ ra ta. Thấy Tiêu Thanh Tuyền hai mắt đỏ hồng, hắn biết không thể trì hoãn, ôm chặt lấy cơ thể tinh khiết của nàng. Nhục thương ưỡn ra, lập tức tiến vào con đường nhỏ âm u, đi vào đóa mai hoa tiên diễm nằm dưới hạ thân của Tiêu Thanh Tuyền. Nàng kêu nhẹ một tiếng, lửa dục dồn theo xuống dưới, nàng không còn cảm thấy đau đớn, cử động càng lúc càng dữ dội. Cảm thụ hỏa nhiệt đang khép chặt bên dưới, Lâm Văn Vinh sung sướng hừ hừ mấy tiếng. Đã lâu không có hưởng thụ tư vị khoái hoạt loại này. Chợt trong lòng cả kinh, nhớ tới Thanh Tuyền có nói qua phương pháp song tu, nhìn xuống đã thấy nàng rơi sâu vào trong tình dục, tự nhiên không thể trợ giúp hắn tu tập theo phương pháp song tu. Lâm Văn Vinh một bên nhẹ nhàng cử động, một bên xem xét quyển sách nọ. Công pháp tùy ý khởi phát một cách tự nhiên. Chỉ thấy một cỗ noãn lưu từ nơi giao hợp truyền vào cơ thể hắn theo kinh mạch chạy tới tứ chi. Như ánh mặt trời chiếu rọi vạn vật, mọi chỗ đều thư thái. Hắn thầm nghĩ, đây là song tu gì thế? Sao lại kỳ diệu sảng khoái tự như đang tắm hơi vậy? Chỉ bất quá một bên đọc sách, còn một bên làm chuyện ấy, nhất tâm nhị dụng, đọc sách cũng chẳng hay, vừa không khoái hoạt lại còn chút khó khăn. Do Lâm Văn Vinh cũng chẳng biết song tu là gì, không thể cảm giác được chỗ bất đồng trong đó, chỉ cảm thấy cả người sảng khoái, tràn đầy khí lực. Tiêu Thanh Tuyền lại có tư chất thượng thừa, công lực cao thâm, là một xử nữ chưa biết mùi đời, thật sự là tiên phẩm song tu. Lúc này ra tay nàng đỏ hồng, mị nhãn như tơ. Sau một phen điên cuồng có chút tỉnh táo, e thẹn không dám mở mắt. Chợt nàng cảm thấy công lực trong cơ thể mình mất đi 4-5 thành. Trong lòng kinh ngạc, kiểm tra thì phát hiện, một nửa công lực nọ đã chuyển sang thân thể Lâm Văn Vinh. Tiền xấu ra này, song tu là gì chứ? Rõ ràng là tái bổ. Nàng vô cùng ngượng ngùng, biết là hắn không biết pháp môn song tu, không hiểu cách hồi khí, mới chuyển từ song tu thành thái bổ. Đây quả thật là thiên ý, mình tuy tổn thất một nửa công lực, nhưng cũng không chút tiếc nuối. Sư môn còn nhiều linh đơn diệu dược, có thể dùng thoải mái, cần ít thời gian lại có thể trở lại như cũ. Phần công lực truyền cho hắn sẽ có tác dụng lớn, người bình thường thì không dễ đụng tới hắn, gặp phải cao thủ cũng có năng lực để bỏ chạy. Có lẽ sau này hắn sẽ không chật vật tự cứu mình nữa. Trong lòng nàng vừa cao hứng, lại thấy chút mất mát. Nàng đang đầy tâm sự, đột nhiên dưới hạ thể lại biến động. Hé mắt ra nhìn, thì thấy hắn lồm cồm bò dậy, ôm thân thể nàng thủ thỉ. Thanh Tuyền, ta một mình tu luyện môn song tu này chắc có nhiều sai sót. Không bằng chúng ta cùng nhau nghiên cứu cho tốt, rõ thêm một chút thiên đạo đi. Lời còn chưa dứt, hắn liền nhẹ nhàng bắt đầu. Thanh Tuyền kêu lên vài tiếng, trên mặt đỏ hồng, si ngốc ngắm nhìn, như muốn ghi tạc hình bóng hắn vào trong lòng vĩnh viễn. Ánh mắt nàng đang ngấn đầy nước mắt, bỗng nhiên bỏ hết cả ngượng ngùng, điên cuồng ôm chặt lấy Văn Vinh, khẽ rên bên tai hắn. Tướng công, yêu thiếp đi. Chỉ một tiếng gọi ấy, không nghi ngờ gì, chính là loại xuân dược tốt nhất, kích thích Văn Vinh lên cực điểm. Hắn giống lên một tiếng, hạ thể áp vào, cử động dồn dập vào thân thể Thanh Tuyền. Xuân sắc cuồn cuộn bao phen hồng lãng, không đến chốc lát, thân thể mềm mại của Tiêu Thanh Tuyền run lên, toàn thân chìm trong nước mắt hạnh phúc. Cũng không biết qua bao lâu, nàng mới từ từ hồi tỉnh, thấy hắn ôm mình ngủ mê mệt, trong lòng vừa thấy ngọt ngào, vừa đau khổ, bùi ngùi thở dài. Rốt cuộc cũng khó che giấu được sự thương tâm, nằm trong lòng hắn bắt đầu khóc. Sau một hồi phát tiết, nàng mới ngẩng đầu lên, lấy ngọc bội tùy thân đeo lên cổ hắn, nhẹ nhàng xoa hai má hắn nói, chàng phải tự bảo trọng, chớ để lặp lại như lần này bị người khác bắt đi. Nói xong chậm rãi đứng dậy, lưu luyến nhìn hắn còn đang say ngủ, ngọc thể uyển chuyển lung linh, chậm rãi mặc lại áo quần, than nhẹ một hơi, từ trong túi tùy thân lại lấy ra một hộp nhỏ đặt ở bên người hắn, ôn nhu nói, đây là của Thác Ước Khắc sư phụ tặng thiếp, vừa mới rồi từ kinh thành mang tới, rất thích hợp với chàng, chàng hãy nhận lấy, mặc dù bây giờ đã có chút công phu nhưng lại chỉ có thể ứng phó với loại thường thường trong võ lâm. Gặp tuyệt đại cao thủ, đồ vật này là thích hợp với chàng nhất. Sau khi thiếp đi, chàng chớ lo lắng. Nếu có duyên phận, dù có gian khó, chúng ta cũng có thể tương phùng. Còn nếu vô duyên phận, thì âu cũng do thiên ý lộng nhân, đành phải theo thế thôi. Nàng nói mà lệ rơi như mưa, lấy tiếp ra một mảnh vải trắng và bút nhỏ, định viết lên vài chữ, chợt nghe một thanh âm bên tai. Ai nói ta cùng nàng không có duyên phận? ta phải đi chém con mẹ nó. Thành ngầm nọ mang theo một sự kiên định. Thanh Tuyền ngẩng đầu lên, đã thấy Lâm Văn Vinh ánh mắt lấp lánh, kiên quyết nhìn mình. Chàng tỉnh rồi sao? Nàng nhẹ giọng nói, trong lòng thật ngượng ngập. Một phần vì mình cùng hắn vừa mới thân mật, một phần vì hắn đã nghe thấy những lời tự bạch của mình. Lâm Văn Vinh kéo tay nàng, ôm chặt nàng vào lồng ngực thì thầm. Nhà đầu ngốc này, ta không tỉnh thì lão bà này đi mất mà vẫn không hay biết gì sao? Tiểu Thanh Tuyền tựa vào ngực hắn, nước mắt lã chã, nhẹ nói. Thiếp ở tại Kim Lăng đã lâu, lại cùng chàng như vậy, càng phạm phải sai lầm. Nếu chàng thật tâm yêu thiếp, không nên ép, chờ khi làm xong mọi chuyện, đầu tháng 7 sang năm, chàng tới Ngọc Phật Tự ở Kinh Thành tìm thiếp. Chúng ta nếu thật có duyên chồng vợ, thì sẽ gặp lại thôi. Lâm Văn Vinh hiểu tính cách của Tiêu Thanh Tuyền là một nữ tử có chủ kiến. Một khi quyết định chuyện gì thì khó lòng thay đổi. Chỉ là nghe ngữ khí của nàng, cứ nói gì là thiên ý duyên phận, đại loại là cho tới bây giờ. Hắn không tin những điều ngoài ý muốn của con người, bèn giữ chặt tay Tiêu Thanh Tuyển nói. Ta là một kẻ xấu, cho tới bây giờ không tin cái gì thiên ý, chỉ biết là những thứ trong tay ta thật sự rất đáng quý trọng. Nàng là thê tử của ta, dù là lão thiên cũng không thể thay đổi sự thật, mặc cho ai cũng không thể tách rời chúng ta. Hắn mỉm cười nói. Nàng nếu bây giờ có việc, ta tự nhiên cũng không cưỡng ép nàng lưu lại. Như vậy đi, chúng ta liền làm một cuộc đi chơi. Sang năm ngày 7 tháng 7, chúng ta tìm nhau tại Kinh Thành. Ai cũng không được nhờ người ngoài. Nếu ta tìm ra nàng trước, ta liền ôm hôn nàng 100 cái. Nếu nàng tìm thấy ta trước, ta sẽ cho nàng hôn ta 100 cái. Nhưng nếu nàng nhờ người ngoài ra gặp, ta liền đánh vào mông nàng 100 cái. Thanh Tuyền vừa khổ sở vừa buồn cười, nghiêm giọng nói. Chàng là loại người gì, cho tới bây giờ cũng không nói được một câu nghiêm chỉnh. Lâm Văn Vinh cầm bàn tay nhỏ bé của nàng nghiêm túc trả lời. Ta chưa bao giờ nói nghiêm túc như vậy. Ta nói đều là thật. Nàng cũng biết, những điều gì mà ta muốn ta đều làm được. Mồng 7 tháng 7 sang năm, nếu ta không tìm thấy nàng, ta sẽ viết cáo thị ở Kinh Thành, họa tượng của nàng. Nói ta tìm lão bà của ta cãi nhau. Lão bà tức khí ôm cái bụng bầu to chạy đi. Tiểu nhi tử ở nhà không có sữa bú khóc gọi mẹ. Đặc điểm nhận dạng của lão bà là quốc sắc thiên hương, khí chất phi phàm, chính là thiên kim tiểu thư của gia đình vương công quý tộc. Xin các vị đại thúc đại thẩm hỗ trợ tìm giúp. Tiểu Thanh Tuyền e thẹn kêu lên. Cái gì nhi tử trong nhà không có sữa? Lời như vậy cũng nói ra khỏi miệng, mắc cỡ chết được. Nói thì nói thế, chứ nàng hiểu rõ tính cách của hắn, da mặt thật sự dày, người khác không dám làm, chứ hắn nhất định là làm được. Nhưng nói không chừng càng làm, càng khiến người ta khó coi. Trong lòng nàng ngọt ngào, căn bản đối với tên vô lại này chẳng có biện pháp nào, chỉ than nhẹ nói. Nhưng chàng biết không? Không có cái gì nhưng mà, Lâm Văn Vinh trực tiếp cắt lời nàng. Ta cùng lão bà của ta ở một chỗ, ai cũng không thể ngăn trở, dù là thiên vương lão tử cũng không được. Tiêu Thanh Tuyền thấy vẻ mặt hắn kiên quyết, hoan hỉ xen lẫn lo âu, nhưng cũng thấy vui hơn. Tên xấu xa này chẳng lẽ là ma tinh trong số mệnh của ta? Nàng ngồi trong lòng hắn thầm nhủ. Tiêu Thanh Tuyền vốn định đi mà không từ biệt, không ngờ rằng Lâm Văn Vinh căn bản không có ngủ. Bị hắn bắt hiện hình, trước mặt tuy là một người không có tuyệt thế công phu, nhưng nàng không làm sao rời bỏ được. Hai người ỉ ôi một hồi, nghe Lâm Văn Vinh nói chút lời khinh bạc, Tiêu Thanh Tuyền ngoài mắt tỏ vẻ lạnh nhạt, nhưng trong lòng buồn rồn. Cũng may là Lâm Văn Vinh còn thương tiếc, không nhân cơ hội chiếm tiện nghi của nàng, chỉ là sờ mó trên dưới một chút mà thôi. Tiêu Thanh Tuyền giảng cho hắn rất nhiều chuyện về tu luyện công phu, hắn lại đặt ma thủ lên trên xuống dưới nàng, tai phải nghe được 7 phần, tai trái lại rơi ra 6 phần. Thanh Tuyền vừa thẹn vừa buồn cười, thầm nghĩ, hắn có mấy thành công lực của ta, cao thủ tầm thường khó mà động đến hắn, lại có bảo bối hộ thân, cũng khó có nguy hiểm gì, nên không bắt ép hắn nữa. Sắc trời dần tỏ dạng, đến khi sáng hẳn, Thanh Tuyền mới đứng dậy nghiêm mặt nói, thiết phải đi rồi. Chờ lát nữa đi, trời hãy còn tối mà, bầu trời tối thế này liệu có đi được không? Lâm Văn Vinh mặt dày nói. Nàng thầm nghĩ, từ đêm qua hỗn loạn tới bây giờ, nếu đợi lát nữa trời lại tối, sợ rằng vĩnh viễn không có đủ quyết tâm để rời đi. Bèn liếc mắt nhìn hắn một cái, rồi không biết là buồn hay vui, càng không dám quay lại nhìn hắn, đứng dậy rời đi, thẳng phía xa xa chạy miết. Lâm Văn Vinh phía sau nàng lớn tiếng hô. Thanh Tuyền, ta mỗi ngày sẽ nhớ tới nàng. Thân hình nàng ngừng lại một chút, quay đầu nhìn hắn, lệ châu tràn đầy trong mắt, chợt ân hận dằn bước một chút. Kẻ xấu xa này từng kiếm được nước mắt của ta sao? Thấy thân ảnh lão bà của mình đã đi xa, hắn than dài. Nị tử này, ngay cả lão công còn không muốn, thật là có chút tính cách. Hắn đi đến sân động, thấy quần áo thu gọn chỉnh tề, ngẫm lại việc làm với Tiêu Thanh Tuyền ở đây, hắn lại nhịn không được đắc ý một trận. Lão bà này của ta thật sự chu toàn mọi việc, từ ngoài vào trong. Đêm qua Thanh Tuyền giải thích cho hắn một phen về công phu song tu kia, miễn là hắn hàng ngày thành luyện tập sẽ rất có lợi. Lâm Văn Vinh cười hè hè, theo sự chỉ dẫn xuất ra một quyền đánh vào tảng đá làm nát bấy. So với mấy vị lão huynh luyện 30 năm đồng tử công còn hơn nhiều. Mẹ nó, nếu lão tử có thể luyện thành cái gì võ lâm cao thủ, cho dù đánh không lại, lão tử bất quá cũng bỏ chạy được. Song tu kiềm thái bồ thật là một thứ tốt đa. Lâm Văn Vinh mừng rỡ có thừa, trong lòng thầm cảm khái. Hảo công phu, thời khắc của ta đến rồi. Thanh Tuyền còn tặng cho hắn cái hộp trước mặt. Đêm qua hai người mãi nói chuyện, hắn cũng quên hỏi đây là đồ vật gì. Lại nghĩ đây là lão bà sai người từ kinh thành mang tới, nên chắc chắn là đồ tốt. Hắn liền mở hộp ra. Là một khẩu súng có thể bắn 2 phát liên tục. Chà, đồ tốt thế này. Hắn mừng rỡ cầm khẩu súng trong tay, cẩn thận xem xét. Súng này làm từ thép tinh, báng súng rất kiên cố. Có nó trong tay cảm giác thập phần uy phong. Tại thời đại này, có cái thứ nằm ngoài ý tưởng của con người như thế này, thì cái thứ võ lâm cao thủ chó má gì cũng phải sợ hắn. Mặc dù bản thân hắn miễn cưỡng cũng tính là một nửa cao thủ. Cầm súng trong tay, Lâm Văn Vinh mừng rỡ. Lão tử bây giờ trong tay có 2 cái súng. Một cái đánh nam nhân, một chuyên đánh nữ nhân. Nghe nói đây là cái gì ước khắc sư phụ tặng cho Thanh Tuyền, chắc là theo thuyền lớn tới. Tiêu Thanh Tuyền lo an nguy của hắn, lại đặc biệt phái người dùng khoái mã phi 800 dặm từ kinh thành mang tới. Phần tình ý này quả thật thầm trọng. Lâm Văn Vinh thầm hứa, Thanh Tuyền, vì báo đáp nàng, chờ ngày 7 tháng 7, ta nhất định tìm nàng, cho nàng thân mật ta 100 cái. Hắn nghĩ xấu trong lòng chốc lát, đột nhiên thấy trong người có điểm không được tự nhiên. Quay đầu lại, đã thấy đại tiểu thư ngồi đó từ lúc nào, sắc mặt đỏ bừng, tức giận nhìn hắn. Lâm Văn Vinh cười cười, đại tiểu thư, người đã tỉnh rồi. Đại tiểu thư hừ một tiếng, hai má hồng lên, dấm rằng, ta đã tỉnh dậy từ sớm. Đã sớm tỉnh lại, nghe ý tứ, ta vừa ăn đậu hũ trên người Tiêu Thanh Tuyền, nàng ta thấy được sao? Hắn biết nàng đã không thấy việc giữa hai người bọn họ tối qua, chỉ thấy mình chiếm tiện nghi trên người Tiêu Thanh Tuyền. Da mặt hắn cực dày, không ai dám so bì, cũng không đỏ lên một chút nào, cười ha hả nói. Đại tiểu thư, lần sau chú ý, không nên nhìn lén người khác. Sắc mặt Tiêu Ngọc Nhược đỏ bừng, hung hăng trừng mắt liếc hắn nói, người là đồ vô sỉ. Thấy mặt hắn sáng ngời, Tiêu Ngọc Nhược cắn răng hỏi, Tiếu tiểu thư kia, cô ấy là gì của ngươi? Là thê tử của ta. Nói còn chưa hết câu, liền thấy đại tiểu thư đá một hòn đá nhỏ văng ra trước mặt giận dữ nói,